Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, trực diện Dược Trần. Đẩy cửa ra, đến gần trong nhà, Tiêu Viêm nhìn phụ thân khuôn mặt không có một chút nào già nua, thậm chí so với năm đó, còn trẻ không ít. Ban đầu thời điểm, Tiêu Viêm nhìn thấy trẻ hơn một chút phụ thân của, cũng rất kinh ngạc, nhưng sau đó, cũng dần dần thói quen, cũng từ gia tộc trưởng lão nào biết, cường giả tuổi thọ cùng thực lực là cùng móc nối, thực lực trở nên mạnh mẽ sau, dung mạo tự nhiên cũng sẽ đối ứng với nhau trở nên trẻ hơn một chút. Nếu như ta to lớn hơn nữa vài tuổi, phụ thân vẫn là dáng dấp như vậy. Hắn đúng là càng giống như ca ca của ta rồi. Tiêu Viêm còn có tâm tư suy nghĩ lung tung. Sau đó, hắn đem rất nhiều lung tung ý nghĩ cho Thanh Không. Hướng về phụ thân hỏi một vấn đề. Phụ thân, nếu như 3 năm sau khi trận chiến đó, ta thắng, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Chiến thật sâu nhìn Tiêu Viêm một chút. Trầm giọng nói, vậy ta đại khái sẽ rất cao hứng đi. Bởi vì, này mang ý nghĩa ngươi đã lần thứ 2 quật khởi. Mang ý nghĩa ngươi cũng không phải là chất thải, chỉ là một lúc trầm luân thôi. Vì lẽ đó, nếu như ta thua, phụ thân sẽ rất thất vọng sao? Tiêu Viêm lại hỏi ra một cái vấn đề khác. Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Vừa vặn ngược lại, ta cũng sẽ không thất vọng. Tiêu Viêm mắt lộ ra mờ mịt, không hiểu nhìn phụ thân. Tiêu Chiến giải thích, nếu nói ước hẹn 3 năm, thắng bại xưa này cũng không phải then chốt, mà là vì cho ngươi Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu gia cùng Nạp Lan gia cùng với Vân Lam Tông một nấc thang có thể dưới. Vân Lam Tông người lời, nói mặc dù không êm tai, nhưng cũng là sự thực, coi như việc tu luyện của ngươi thiên phú chưa từng biến mất. Nạp Lan Yên Nhiên thân là Vân Lam Tông đệ tử thân truyền của Tông Chủ. Vô cùng có khả năng trở thành đời kế tiếp Tông Chủ. Trận này hôn ước, đánh giá cuối cùng, vẫn là sẽ bị thủ tiêu. Chỉ là, mặc dù là từ hôn, bị người buộc từ hôn, cùng song phương thương lượng thật sau, lấy một loại hòa bình phương thức giải trừ hôn ước, cũng là có chỗ bất đồng. Tiêu Viêm gật gật đầu, hình như có ngộ ra, đón lấy, hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị đem mẫu thân trong nhẫn ẩn giấu đi một thần bí ông lão linh hồn. Chính mình đấu khí biến mất, kẻ cầm đầu là đối phương chuyện tình cùng phụ thân nói lên một lần. Nếu như là nguyên tắc bên trong, thời gian 3 năm, nhận hết xem thường cùng khuất nhục Tiêu Viêm, lại tận mắt chứng kiến Vân Lam Tông vênh vang đắc ý. Phụ thân chịu nhục, đi tới tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ lựa chọn tin tưởng thần bí ông lão, bởi vì hắn đã không còn gì cả. Dù cho phía trước là vực sâu vạn trượng, nhưng chỉ cần có một tuyến cơ hội, hắn sẽ không nguyện buông tha. Nhưng bây giờ không giống, Tiêu gia bạn cùng lứa tuổi, cũng không có xem thường hắn. Ngược lại, đều cho hắn cổ vũ, phụ thân càng là che chở hắn. Tiêu gia để hắn cảm nhận được nồng nặc ôn nhu, thậm chí ước hẹn 3 năm, hắn cũng chỉ là không muốn để cho phụ thân thất vọng. Có thể lời của phụ thân lại để cho Tiêu Viêm biết được, nếu nói ước hẹn 3 năm, kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy. Vừa là như vậy, chẳng bằng đem cái kia thần bí chuyện của ông lão nói cho phụ thân. So với cái kia thần bí ông lão, hắn càng muốn tin tưởng phụ thân. Phụ thân 10 năm trước chính là đấu linh cường giả, hiện nay không làm được càng mạnh hơn, đã đột phá đến đấu vương cảnh giới rồi. Tiêu Viêm tuy nói lao thẳng đến phụ thân nhận định thành một đấu linh cường giả, vậy cũng chỉ là bởi vì phụ thân một lần cuối cùng ở trước mặt người hiển lộ thực lực là đấu linh thực lực thôi. Đối với phụ thân đích thực lực, Tiêu Viêm đáy lòng cũng là có chút suy đoán. Phụ thân, ở mẫu thân trong nhẫn, cất giấu một, Tiêu Viêm lời nói truyền ra. Bỗng nhiên, một luồng tràn trề linh hồn chi lực từ một bên bao phủ mà ra. Linh hồn chi lực xung kích bên dưới, Tiêu Viêm lời nói im bặt đi, cả người hắn hôn mê đi. Đồng thời, vẻ này linh hồn chi lực cũng là hướng về Tiêu Chiến tuôn tới. Muốn để hắn cũng mê man đi qua, linh hồn của ông lão cuốn lấy nhẫn một đường tùy tùng Tiêu Viêm tới đây. Đối với Tiêu Viêm người phụ thân này, hắn cũng là có chút ít mổ. Thực lực đặt ở này Gia Mã Đế Quốc không yếu, đối xử nhi tử vô cùng tốt, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến. Tiêu Viêm càng là tín nhiệm như vậy phụ thân, thậm chí đưa hắn ẩn thân chuyện chiếc nhẫn, đều chuẩn bị nói cho cha hôn. Điều này làm cho ông lão có chút không kiềm chế được. Hắn vẫn tồn tại hậu thế chuyện, hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết. Liền, hắn lúc này ra tay, chuẩn bị trước đem hai người cho mê đi, sau đó đem Tiêu Viêm tạm thời mang tới một bên, làm cho đối phương biết được thực lực của chính mình, thoáng lừa gạt một phen đối phương. Đến thời điểm, cái này chưa dứt sữa tiểu oa nhi, còn không phải tùy ý hắn bắt bí. Thật vất vả phát hiện một phẩm hạnh hơn người, có luyện dược sư tư chất bại hoại, ông lão đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, để ông lão kinh ngạc chính là, linh hồn lực lượng vọt tới Tiêu Chiến trước mặt, một luồng đồng dạng cường đại linh hồn chi lực hiện lên. Đưa hắn cho chặn lại đi. Tiêu Chiến ánh mắt ác liệt, rơi xuống thân hình có chút hư huyễn trong suốt trên người lão già. Âm thanh lạnh lẽo, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới. Ở thê tử ta trong nhẫn, dĩ nhiên cất giấu như ngươi vậy một vị cường giả linh hồn. Con trai của ta Tiêu Viêm trong 3 năm, này đấu khí tự dưng biến mất thủ phạm, chính là ngươi đi. Linh hồn của ông lão thể khẽ cau mày, đối với người trước mắt thực lực, khi hắn ban đầu nhận biết bên trong, chỉ có điều đấu vương cấp độ mà thôi. Tự sau khi tỉnh lại, hắn đối với bốn phía hoàn cảnh, thông qua Tiêu Viêm duyên cớ, cũng là giải không ít, biết ở nơi này quốc gia, đấu vương đã xem như là cường giả đỉnh cao rồi. Người này bước lên đấu vương, nhưng không có ghi tên Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả hàng ngũ. Thực tại là lạ kỳ, càng làm ông lão cảm thấy có chút không đơn giản, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Một hơn 40 tuổi đấu vương, thiên phú cũng là như vậy. Đối với đỉnh cao thời kỳ hắn tới nói, có điều run rế, có thể giờ khắc này, hắn phát hiện mình nhìn nhầm rồi. Rốt cuộc là bởi vì chỉ còn dư lại một tia tàn hồn vẫn còn tồn tại. Cũng không thể quá mức chính xác nhận biết ra thực lực của đối phương. Linh hồn như vậy thuần túy cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tầm thường phàm cảnh linh hồn. Đứa bé này phụ thân của không đơn giản, ông lão hơi lẫm liệt, chuẩn bị rút lui trước tuyệt vời. Chỉ còn dư lại linh hồn hắn, đã không có đường lui nữa. Không cho phép chút nào nguy hiểm tồn tại. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Tiêu Chiến tiện tay vung lên, bốn phía không gian đồng thời vặn vẹo, vô hình thành chướng phong tỏa bên trái phải, đem dược trần đường lui cho đoạn tuyệt, thao túng không gian chi lực, thực lực của ngươi phải. Ông lão vẻ mặt cứng lại, ánh mắt bên trong càng là mang theo ti ti khiếp sợ. Thực lực như vậy, nhưng Cam Vu ẩn thân ở đây, không vì Gia Mã Đế Quốc bất luận người nào đoạt được biết. Người này, đến tột cùng là người nào? Hoặc là nói, chính mình đến tột cùng là đi tới một thế nào địa phương? Tiêu Chiến không có giải thích thực lực của chính mình. Hắn lặng lặng nhìn lão giả nói, quan trên người ngươi này tàn dư khí tức, các hạ đỉnh cao thời kỳ. Hẳn là một vị đấu tôn cường giả đi. Lúc nào, đấu tôn cường giả càng sẽ làm như vậy chuyện xấu xa. Ông lão nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự nhiên biết, Tiêu Chiến nói tới, xấu xa, việc chỉ là hắn lén lút hấp thu Tiêu Viêm đấu khí sự tình. Tâm tư xoay chuyển một phen. Cuối cùng, ông lão vẫn không có bỏ đi tất cả. mưu toan phá tan bốn phía không gian kết giới. Có thể tiện tay bày xuống như vậy không gian kết giới. Dễ dàng như thế thao túng không gian chi lực. Người này tuyệt đối không phải tầm thường đấu tông. Hắn hướng về Tiêu Chiến chắp tay. Dược Trần, gặp các hạ. Dược Trần, Tiêu Chiến trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Có chút bất ngờ nói. Các hạ hẳn là năm xưa danh chấn Trung Châu. Được xưng đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn giả. Nghe được Tiêu Chiến, Dược Trần khẽ mỉm cười. Mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Hắn chưa từng ngờ tới. Tại đây đấu khí đại lục nơi hẻo lánh. Người này dĩ nhiên nghe nói qua hắn. Như vậy tới nay, đúng là hảo thuyết. Hắn khi còn sống chính là một tên cao giai luyện dược sư. Người này nếu nghe nói qua hắn, như hắn hiển lộ ra mấy tay tinh xảo luyện dược thuật. Hắn còn không tin, người này sẽ không động lòng. Ngay sau đó, Tiêu Chiến lại lệnh Dược Trần đáy lòng một trận đâm nhói. Không ai từng nghĩ tới, một đời Dược Tôn giả càng sẽ bởi vì đồ đệ mình Hàn Phong phản bội mà ngã xuống. Có điều, Dược Tôn giả lại có tàn hồn vẫn còn tồn tại hậu thế. Đúng là để ta bất ngờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.